Chương 309, truy sát. Cồn vợ ở, đạ cờ rồ trong nước biển mê vụ tràn ngập, hoàn toàn yên tĩnh. Bạch đột nhiên, trong biển bình tĩnh bị đánh phá, chỉ thấy một đạo rô nở dê như hư hóa bóng người bạo cướp mà qua, chân hắn đạp kim quang nguyên khí, tựa như là bỏ mạng đồng dạng điên cuồng chạy trốn, như vậy tốc độ, đem nước biển đều là chia cắt ra tới. Đạo nhân ảnh này, tự nhiên chính là Chu Nguyên. Hắn lúc này, sắc mặt đều có chút trắng bệnh, da đầu vẫn còn run lên trạng thái, lúc trước một màn kia, thật sự là đem hắn cả kinh không nhẹ. Hắn làm sao đều không có nghĩ đến, tùy tiện tìm một chỗ nổi lên đi chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, vậy mà lại gặp phải Lý Khanh Thiền tại ngâm trong bồn tắm nữ nhân kia vừa rồi nhìn hắn ánh mắt, sắc ý cơ hồ đều muốn hóa thành thực chất phun ra tới. Song đời Chu Nguyên không ngừng kêu khổ. Vậy mà lúc này hậu phương nước biển cũng là bỗng nhiên xé rách, Chu Nguyên nhìn lại, chính là sợ đến hồn phi phách tán, chỉ thấy cái kia Lý Khanh Thiền quanh thân khủng bố nguyên khí gào thét, phá vỡ nước biển mau chóng đuổi mà tới. Như vậy sát khí nghiêm nghị khí thế, hiển nhiên là sẽ không dễ dàng bỏ qua. Cho dù là cách nước biển, nhưng Chu Nguyên vẫn như cũ là có thể cảm giác được Lý Khanh Thiền ánh mắt rôn nở dê như giết người kia xa xa bắn ra mà tới. Như vậy ánh mắt, làm cho Chu Nguyên khắp cả người phát lạnh, điên cuồng thôi động thể nội nguyên khí, đem tốc độ thi triển đến cực hạn, điên cuồng chạy trốn. Nhưng mà, bất luận hắn như thế nào tăng thêm tốc độ, tại hậu phương kia, cái kia Lý Khanh Thiền đều là theo đuổi không bỏ, đằng đằng sát khí. Lý Sư Tỷ, ta không phải cố ý, a ta cũng không biết phía trên có người. A Chu Nguyên nguyên khí bao khỏa thanh âm, xa xa chuyển hướng Lý Khanh Thiền, ý đồ làm cho nàng tỉnh táo lại. Nhưng mà, đối mặt với thanh âm của hắn, Lý Khanh Thiền không chút nào thêm để ý tới, chỉ là trong đôi mắt đẹp sát khí càng thêm nồng đậm, ngược lại ngọc thủ một nắm, chỉ thấy nguyên khí bốc lên, đúng là biến thành vô số đạo hoa sen cánh hoa bên dưới, lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Vù vù cánh hoa như là lưỡi đao mãnh liệt bắn mà ra, trực chỉ Chu Nguyên quanh thân yếu hại. Sau lưng hàn phong truyền đến, Chu Nguyên cũng là cả kinh, hóa hư thuật vận chuyển tới cực hạn, đồng thời huyền mãng lân bao trùm thân thể, chật vật trái tránh phải tránh, hiểm hiểm đem những nguyên khí cánh hoa kia đều tránh đi. Nhưng cho dù chưa từng bị đánh trúng, nhưng hắn mặt ngoài thân thể cũng là bị xẹt qua kình phong vạch ra vết máu nhàn nhạt. Điên rồi, Chu Nguyên sắc mặt tái xanh, cái này Lý Khanh Thiền xuất thủ không lưu tình chút nào, hiển nhiên đã bắt đầu có chút mất lý trí. Điều này cũng làm cho đến Chu Nguyên biết được căn bản không có khả năng cùng nàng giảng đạo lý. Dưới mắt, hay là trước trốn đi, tối thiểu nhất chờ Lý Khanh Thiền tỉnh táo lại nói, không phải vậy bây giờ bị nàng đuổi kịp, nói không chừng thật sẽ trực tiếp giết hắn tại Chu Nguyên trên bờ vai. Thôn thôn cười trên nỗi đau của người khác nhìn qua bị đuổi giết đến trên nhảy dưới tránh Chu Nguyên, nửa điểm không có muốn xuất thủ dấu hiệu. Đối với nó, Chu Nguyên chỉ có thể hung hăng róc xương lóc thịt một chút, ra tốc chạy trốn. Thế là, tại trong nước biển này, hai người một đuổi một chạy, lại là dốc toàn lực, động tĩnh nhấc lên sóng lớn. Nửa đường thỉnh thoảng sẽ gặp phải một chút đệ tử khác, bất quá khi bọn hắn nhìn thấy cái kia sát khí đằng đằng Lý Khanh Thiền lúc, đều là tranh thủ thời gian tránh đi, sắc mặt kinh ngạc nhìn qua một màn này. A, đây không phải là Lý Khanh Thiền sư tỷ sao? Nàng đang đuổi ai vậy? Không biết, bất quá xem ra, Lý Khanh Thiền sư tỷ rất tức giận. A, tên kia làm sao trêu chọc nàng, thật là đáng đời, cũng dám trêu đến Lý Khanh Thiền sư tỷ sinh khí, đừng để ta gặp phải, không phải vậy nhất định phải đem hắn bắt được Lý Khanh Thiền sư tỷ trước mặt đi thỉnh tội, ha ha. Lý Khanh Thiền sư tỷ tự mình đi đuổi, tiểu tử kia nhất định là trốn không thoát. Ven đường gặp phải rất nhiều đệ tử, nhưng mà làm cho Chu Nguyên tuyệt vọng là, bọn gia hỏa này vờ ơ y ma một cái cũng không tính hỗ trợ, ngược lại là quăng tới ánh mắt không có hảo ý đều là khốn kiếp Chu Nguyên mắng thầm. Mà tại hậu phương kia, Lý Khanh Thiền cũng là gương mặt xinh đẹp lộ vẻ tái nhợt nhìn qua nơi xa Chu Nguyên thân ảnh, bởi vì nàng phát hiện đuổi hơn nửa ngày này, nàng lại còn là không đuổi kịp Chu Nguyên. Cái này khiến cho nàng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Nàng có thể cảm giác được, Chu Nguyên bất quá chỉ là thái sơ cảnh nhị trọng thiên mà thôi, thực lực như vậy, nàng cơ hồ một bàn tay liền có thể trục chết, nhưng dưới mắt lại chết sống đuổi không kịp đi. Mà lại, tại trong nguyên trì này cực kỳ tiêu hao nguyên khí, bình thường tới nói, một cái nhị trọng thiên đệ tử, nửa ngày xuống này hẳn là đã sớm nguyên khí tiêu hao hầu như không còn mới là, nhưng trước mắt Chu Nguyên, vẫn là nguyên khí dồi dào. Chẳng cần biết ngươi là ai. Hôm nay cũng sẽ không tùy tiện buông tha ngươi. Lý Khanh Thiền gương mặt xinh đẹp tràn đầy băng sương, những năm gần đây, nàng còn là lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này, vừa nghĩ tới trước đó nàng bị gia hỏa này đột nhiên nổi lên thấy tinh quang, một cỗ nổi giận chính là xông lên đầu, cơ hồ muốn đem lý trí của nàng xông diệt. Nàng nhìn qua Chu Nguyên thân ảnh, trong con ngươi lánh quang lóe lên. Nàng ngọc thủ đột nhiên kết ấn, nhất thời hùng hậu nguyên khí cuốn tới, nhanh chóng ngưng kết mà thành, cuối cùng biến thành một đóa ước chừng khoảng nửa trượng tuyết liên. Cái kia đóa tuyết liên sinh động như thật, trên mỗi một đóa cánh sen đều là có đường vân cổ lão, một cỗ cực hàn chi ý từ trong tuyết liên phát ra, nước biển chung quanh trong nháy mắt kết băng. Thiên Nguyên Thuật, Tuyết Liên Phong Linh Thuật nàng xuất thủ không lưu tình chút nào, trực tiếp là thi triển ra một đạo uy lực kinh người Thiên Nguyên Thuật. Ông Tuyết Liên run nhẹ nhẹ, trong nháy mắt kế tiếp, trực tiếp là hóa thành một đạo bạch quang mãnh liệt bắn mà ra, những nơi đi qua, nước biển đều bị đóng băng, hóa thành hàn băng ngập trời hàn khí cuốn tới, cũng là làm cho Chu Nguyên sắc mặt kỳ biến, tốc độ của hắn đều là bị liên lụy, dần dần trở nên chậm. Hắn nhìn lại, con ngươi đột nhiên thít chặt. Cái kia gào thét mà đến Tuyết Liên, tốc độ nhanh đến kinh người, căn bản né tránh không được. Hàn khí lăng liệt kia, cũng là làm cho hắn cảm giác đến nguy cơ chí mạng, nếu là bị đánh trúng, cho dù là hắn, đều được trong nháy mắt bị băng phong. Ngươi lại nhìn cho hay, sự hợp tác của chúng ta, liền không có Chu Nguyên nhìn về phía trên bờ vai xem kịch vui Thôn Thôn, nghiến răng nghiến lợi nói. Thôn Thôn nghe vậy, lập tức bất mãn lẩm bẩm hai tiếng, dường như đang nói rõ rõ là ngươi gây phiền phức, vì sao muốn nó tới trả tiền bất nói nhiều lời, mau ra tay Chu Nguyên cả giận nói. Thôn Thôn miệng thú dường như hết lên, nhưng vẫn là đứng lên, dù sao nó cũng sẽ không thật trơ mắt nhìn Chu Nguyên bị đánh chết rơi. Nó xoay người, nhìn qua cái kia gào thét mà đến băng hàn Tuyết Liên, miệng đông nhiên đột nhiên mở ra, thần bí hắc quang tụ đến, cuối cùng hóa thành một viên hắc ám không gì sánh được quang cầu, mãnh liệt bắn mà ra. Ông hắc cầu cùng Tuyết Liên trùng điệp đụng vào nhau, bất quá lại là không có bất kỳ âm thanh gì truyền ra, hàn khí cũng là vào lúc này ngưng trệ xuống tới, cuối cùng cùng hắc cầu kia cùng lúc trống rông biến mất mà đi. Hậu phương Lý Khanh Thiền đột nhiên giật mình, như vậy biến cố có chút nằm ngoài dự liệu của nàng, nàng làm sao đều không có nghĩ đến, nàng đạo thế công kia, vậy mà lại bị Chu Nguyên trên bờ vai tiểu thú cho ngăn cản xuống tới. Thừa dịp lúc này khắc, Chu Nguyên tốc độ tăng vọt, liều mạng rô nở dê như chạy trốn, thoát ra Lý Khanh Thiền tầm mắt. Lý Khanh Thiền nhìn qua chạy thục mạng Chu Nguyên, đôi mắt đẹp càng thêm băng hàn. Coi là dạng này liền chạy đến rồi chứ, nàng dưới chân nguyên khí bộc phát, cũng là phá vỡ nước biển, dây dưa không bỏ chết đuổi tiếp. Gần biển thung lũng bên cạnh, phù phù nước biển bỗng nhiên bị xé nứt, Chu Nguyên thân ảnh chật vật chui ra, sau đó hắn chính là nhìn về phía nhàn nhạt sương mù quanh quần bờ biển, khàn giọng hô, yêu yêu tỷ, cứu mạng a. Nhưng mà thanh âm của hắn vừa dứt, khuôn mặt chính là cứng ngắc lại xuống tới. Bởi vì hắn trông thấy, tại bờ biển, yêu yêu lộ ra một nửa tuyết trắng như ngọc vai, tóc đen rủ xuống, vợ ơ y ma vừa lúc là dự định rút đi quần áo tiến vào trong biển ngâm trong bồn tắm. Chu Nguyên gương mặt điên cuồng co quắp. Hắn hôm nay là không phải cùng ngâm trong bồn tắm tương xung mà tại Chu Nguyên đờ đẫn thời điểm, yêu yêu con ngươi thanh lãnh kia cũng là quét tới, vừa muốn chút bỏ quần áo chính là nhanh chóng phủ thêm, nàng chân ngọc dẫm lên bờ biển nham thạch, trên thân thể mềm mại của nàng dù sao còn dính lấy nước, quần áo khoác lên người, lập tức liền có kinh tâm động phách đường cong nổi bật đi ra. Chu Nguyên yêu yêu ngọc thủ nhẹ nhàng duỗi ra, có một đạo nguyên văn quyển trục ở tại trong tay nổi lên, nàng nhìn qua Chu Nguyên, nói khẽ, ta nhìn ngươi là gan mập a. Chu Nguyên một mặt bi phẫn. Là bởi vì hắn vừa rồi giết quá nhiều thủy thú sao, tại sao lại xui xẻo như vậy a, đây là báo ứng á. Hoanh mà liền tại Chu Nguyên bi phẫn thời điểm, ở tại hậu phương mặt biển cũng là đột nhiên bị xé nứt, một cột nước phóng lên tận trời, cùng lúc đó, một đạo nguyên khí cuồng bạo tờ mở lua quét sạch mà ra, hung hăng đối với Chu Nguyên oanh kích mà đi. Dâm tặc, nhận lấy cái chết thanh âm băng lãnh, vang vọng mà lên, hiển nhiên là cái kia Lý Khanh Thiền đổi tới. Biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho yêu yêu cũng là khẽ giật mình. Bất quá khi nàng phát giác được cái kia đánh phía Chu Nguyên nguyên khí cường đại lúc, đại mi cũng là nhíu một cái, loại công kích này, cũng không phải Chu Nguyên có thể tiếp nhận, người đến này đến tột cùng là ai, vậy mà như thế chi hung ác. Nàng ngọc thủ lắc một cái, đạo nguyên văn quyển trục kia trong nháy mắt bốc cháy lên, có nguyên khí cuồng bạo công kích khổng lồ. Nguyên khí gào thét, tựa như là một đạo màu đen thủy long ga ho the tờ mà ra, trực tiếp cùng cái kia đánh phía Chu Nguyên nguyên khí tờ mở lua đụng vào nhau, nhấc lên kinh thiên phong bạo vạn trượng sóng lớn quay cuồng. Yêu yêu đôi mắt sáng thanh đa mở nhìn về phía bóng hình xinh đẹp xuất thủ kia, thanh âm lạnh lùng, vang lên theo. Người của ta, có thế không tới phiên ngươi đến động. Đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ Cồn Vợ ở.